Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 313, nhân loại. Yêu tinh cùng tinh linh, 4 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Lancelot tại xâm lâm trên đồng cỏ đợi chừng hơn nửa ngày. Cũng không có đợi đến trong truyền thuyết tới kiến tạo thành thị kiến trúc công nhân. Ngay tại hắn đều nhanh sẽ mất đi kiên nhẫn, còn tưởng rằng là Psylocke đang đùa lấy hắn chơi thời điểm. Lại thấy đến một cỗ tạo hình kỳ quái bí đỏ xe ngựa. Tại không người điều khiển dưới tình huống, từ rừng cây quấn quanh xâm lâm bên trong, chạy nhanh xuất ra, rất nhanh từ phía trên đi xuống một người mặc bồng bồng quần. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn không tưởng tượng nổi tiểu cô nương, ở phía sau trả lại đi theo ba con thân hình mập mạp thương chuột. Thành thật mà nói, kia thương chuột đại có phần đáng sợ, bất quá trên thế giới này, cũng có rất nhiều druid hội thuần hóa một ít động vật đảm đương làm chính mình trợ thủ. Chờ đợi trong này những người khác rất nhanh xúm lại đi lên. Tiểu cô nương kia nhưng không có lên tiếng, mà là đi xuống xe ngựa. Lancelot lập tức thấy được bất khả tư nghị một màn. Nguyên bản đất trống đột nhiên hở ra, miếng đất cùng thạch trồng chất tự hành tổ hợp lại với nhau. Lá cây xung quanh đang cày cấp tốc bên trong gió lớn xoay tròn lấy tụ tập, dán tại hở ra đống đất. Không bao lâu, liền xuất hiện một cái dùng bùn đất cùng nham thạch còn có lá cây làm thành hoa lệ lâu đài nhỏ. Thỉnh chư vị nỗ lực công tác, ta là Lilo nữ công tước, sau này sẽ là mọi người lĩnh chủ. Lilo nói xong, mang theo ba con thương chuột hướng phía mới xây lên đống đất tòa thành đi vào. Sau đó dường như là nhớ tới sau lưng, sau đó quay đầu đối với Lancelot mấy người bọn hắn người nói. À, đúng rồi, có sự tình gì các ngươi tự hành giải quyết, không giải quyết được có thể tìm bọn họ. Đây là lão đại, đây là lão nhị, đây là phi trạch, ba con thương chuột đối với bọn họ giơ nhấc tay. Sau đó ba con thương chuột trung gian cái kia đi ra, làm ho hai tiếng, nói, ta là lão đại, Lilo tiểu thư cấp cao nhất trợ thủ. Kiến trúc của chúng ta công nhân lập tức muốn đến. Các ngươi có vấn đề gì sao? Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sảnh phía ngoài chiêu tân chàng địa thượng. Không biết thế giới mặt đất tình huống thế nào a? Nếu có thể khai mở chung pet là tốt rồi a. Uekawa Natsuko ăn mặc hắn tối lóe sáng áo giáp, ngồi ở trên cái ghế, có chút tiếc nuối nói. Ta vừa mới đi diễn đàn nhìn lên qua, bên kia đều là một mảnh xâm lâm. Kiến trúc duy nhất vật chính là một cái chuyện cổ tích trong đồng dạng đống đất tòa thành mà thôi. Ta nói a, chuyển đi Victoria, tuyệt đối là bắt đầu lại từ đầu kiến tạo a. Không biết năm nào mã tháng bọn họ tài năng tới đánh phó bản. Thiêu đốt lông ngực vui sướng trên, nỗi đau của người khác nói. Vậy thòa. Chờ chút nữa chúng ta liền an bài người đi tìm đường. Xem đã đi như thế nào Victoria. Tổ tiên dệt một sóng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Arthur ca ca ngươi coi như đầu lĩnh. Vung tay hô to. Ta tuyệt đối trợ giúp Arthur ca ca trở thành trận doanh nam thần. Sylvaner vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Thế nhưng thành chủ là Lilo. Chính là lúc trước trực tiếp miễu sát Samael cái kia Lilo. Sư Hòa lo lắng nói. Chúng ta bây giờ đánh không lại a. Dường như là có phần treo a. Uekawa Natsuko cũng phụ họa nói. A, vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta tổ chức một sóng. Dã ngôn phải chắn Victoria người đi. Sylvaner nghe vào tương đối tốt chiến. Đã kích động. Còn là đã từ biệt a, hiện tại cũng không biết Victoria ở nơi nào, hơn nữa cũng không biết hai phe cánh về sau đến cùng dùng cái dạng gì phương thức ở chung. Thiêu đốt lông ngực đề nghị, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị tán dương, chỉ có Arthur nhìn qua có phần không yên lòng bộ dáng. một đám người đang tiếp tục trò chuyện. Chiêu tân hoạt động có người chuyên môn đang tiến hành. Uekawa Nasuko bọn họ đã ngồi một hồi trở thành đương bài diện. Liền quyết định tổ chức một sóng người đi tiếp tục khai hoang đoàn đội phó bản đi. Arthur cũng không có biểu thị phản đối. Đứng dậy đi theo Uekawa Nasuko bọn họ một chỗ rời đi. Bất quá tại lúc rời đi, lại hướng phía cách đó không xa vườn hoa nhìn sang. Ở trong vườn hoa, cái kia tiểu yêu tinh trước mắt đã ở lại một gốc cây. Ai cũng nói không rõ ràng viên kia xanh biếc cây cối là lúc nào xuất hiện. Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy, nhìn qua thật giống như sinh trưởng 4-5 năm cao lớn như vậy. Thậm chí cũng có thể để cho tiểu yêu tinh dùng cành cây cùng lá cây làm một cái ngủ tiểu thụ phòng. Không ít các người chơi đang ở trong vườn ươm gieo trồng lấy bọn họ thực vật. Bởi vì thổ nhưỡng cực kỳ ưu tú, cộng thêm ma lực nhanh chóng thúc nguyên nhân, bọn họ thực vật gần như chỉ cần hơn 10 sau là có thể trưởng thành. Đại đa số đều là một ít luyện kim nguyên vật liệu. Còn có đưa đi phòng bếp gia vị, tuy không thể nào đáng giá, nhưng dù sao cũng là sơ cấp gieo trồng học thực vật. Nhất định phải gieo trồng luyện tập tăng trưởng kinh nghiệm a. Sinh hoạt chức nghiệp tại địa hạ thành, cái này trong trò chơi. Thế nhưng là vô cùng thưa thớt đó a. Bất quá Arthur cũng không phải nhìn những các người chơi đó loại ra cũng không có bao nhiêu tác. Dụng thảo dược thực vật gì gì đó. Đang nhìn một vòng, hắn đem ánh mắt thu trở về. Chỉ có một chút mới vừa tiến vào trò chơi Goblin. Đứng ở vườn ươm bên cạnh, nghe được có người nói, như thế nào không thấy được vũ trà đại lão a? Đúng vậy, ba đo đạc ngày đầu tiên a, vũ trà đại lão lại không có online, còn chuẩn bị chiêm ngưỡng một chút nhân vật truyền kỳ. Cười đái, chiêm ngưỡng là như vậy dùng. Arthur thu hồi ánh mắt của mình, đi theo đồng bạn bên cạnh nhóm, trực tiếp rời đi. Lilium ngồi ở nàng dùng ma pháp chế tạo lâu đài nhỏ trong. Đang tại cau mày cảm thụ được ma lực không ngừng bị rút đi cảm giác. Mà ở trước mặt nàng, bày đặt một cái to lớn thủy tinh cầu. Đó là phóng đại thế thân Bảo Châu. Nói đúng ra là cùng Bruce một bộ phận dung hợp địa hạ thành hạch tâm cộng thêm thế thân Bảo Châu dung hợp thể. Chỉ bất quá bây giờ lại thủy tinh cầu bên trong. Đang hiển lộ ra khuôn mặt Psylocke, cảm giác như thế nào? Lilo, trong tấm hình Psylocke rất nhẹ nhàng hỏi. Ở phía sau hắn, Hắc Long Cẩu Đản đang ngồi ở một máy computer đằng sau. Ba tháp gõ lấy bàn phím. Rất hiển nhiên, Psylocke là tại lĩnh chủ đại sảnh cùng nàng trò chuyện. Ma lực bị rút đi có phần nhanh. Người cho địa hạ thành của ta hạch tâm có chút vấn đề. Lilo nhíu mày, sau đó nàng nhìn hướng cửa sổ bên ngoài, đang tại không ngừng có truyền tống môn xuất hiện tại nơi đó. Đồng thời từ truyền tống môn bên trong xuất hiện từng cái một nhân loại. Yêu tinh còn có tinh linh, từ tình huống trước mắt nhìn lại, nhân loại là chiếm giữ đa số, bọn họ đều mặc lấy quần đùi, nếu như là nữ tính, còn có hội đơn giản áo. Bọn họ bên ngoài khác nhau, có chút tương đối anh tuấn mỹ lệ, có chút thì hiển lộ vô cùng xấu xí, thậm chí còn có ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng cực kỳ tư thế cổ quái hành tẩu nhân loại. Bất luận từ chỗ nào loại góc độ đến xem, những cái này từ trong truyền tống môn đi ra nhân loại. Yêu tinh còn có các tinh linh, cũng không phải cái gì kiến trúc công nhân. Mà Lilo tự nhìn kỹ một chút phía ngoài đám người kia. Đối với trong tấm hình Psylocke hỏi, ngươi dùng ma lực của ta chế tạo những cái này chủng tộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.